Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục audio Chuyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 10 của bộ truyện Ngoại Tình Với Chú được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Và tập truyện ngày hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều những diễn biến hấp dẫn và thú vị. Quý vị đừng quên cùng với Thu Quỳnh theo dõi để không bỏ lỡ nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị hãy nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Nhưng khi thấy Lâm Tiểu Ái thân thiết, gần gũi với người đàn ông khác, Phó Ngụy Trạch lại không thể nhẫn nhịn. Anh muốn giữ cô bên cạnh mãi mãi, dù có phải mất bao nhiêu thời gian, để cô chấp nhận, anh cũng sẽ kiên trì đến cùng. Có lẽ bây giờ Phó Ngụy Trạch đã thực sự hiểu được cảm giác sợ đánh mất một người là như thế nào. Lâm Tiểu Ái đứng im không di chuyển, cô hoàn toàn bất lực với những lời mà Phó Ngụy Trạch nói. Mới khi nãy cô còn nghĩ mối quan hệ giữa hai người sẽ rất tốt đến khi cô rời đi. Vậy mà bây giờ Phó Ngụy Trạch lại kiên quyết muốn theo đuổi lại cô. Lâm Tiểu Ái nén tiếng thở dài vào trong. Dù cô có muốn hay không thì Phó Ngụy Trạch nhất định sẽ làm đến cùng chuyện mà anh đã quyết. Vậy nên có từ chối thì cũng không giải quyết được gì cả. Lâm Tiểu Ái đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng Phó Ngụy Trạch mấy cái để ra hiệu. Chú à, chú buông em ra đi, em khó chịu lắm. Buông tay, lỡ em đi mất thì làm sao? Em không đi đâu được hết, nếu có đi chú cũng tìm thấy, có phải không? Lâm Tiểu Ái ngẩng đầu đối diện với Phó Ngụy Trạch. Cô cảm thấy dù bản thân có đi đến đâu, chuyện chạy tới chỗ nào thì Phó Ngụy Trạch nhất định sẽ tìm ra. Cũng giống như chuyện lần trước, Lâm Tiểu Ái cứ nghĩ sẽ thoát khỏi Phó Ngụy Trạch, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải quay về bên cạnh anh. Đôi lúc, cô nghĩ rằng vận mệnh của bản thân sớm đã gắn liền với anh, thế nên khó có thể thoát ra. Phó Ngụy Trạch lưỡng lự một hồi lâu rồi mới quyết định chậm rãi buông tay. Anh muốn giữ cô bên cạnh lâu hơn một chút, nhưng điều đó chỉ khiến cho Lâm Tiểu Ái thêm khó chịu. Còn anh lại không muốn vì bản thân mà làm cho cô không vui. Khi cánh tay hoàn toàn buông thõng xuống, Phó Ngụy Trạch lập tức lên tiếng. Trong 3 năm tới, em không được phép qua lại với người đàn ông khác, đặc biệt là Lục Diễn. Lâm Tiểu Ái lém lĩnh, ghé sát mặt Phó Ngụy Trạch hỏi vặn. Vậy sau 3 năm, em có thể hẹn hò cùng với người đàn ông khác đúng không? Không được, em được phép hẹn hò với một mình tôi. Sao quá bất công như vậy? Hết 3 năm chúng ta đâu còn nợ nần gì nữa chứ. Đương nhiên là em có quyền được quen biết với những người đàn ông khác. Chú không có quyền ngăn cấm em. Tôi e là có đấy. Quyền gì? Quyền là người đàn ông đầu tiên của em. Phó Ngụy Trạch vừa dứt lời, gương mặt Lâm Tiểu Ái liền đỏ bừng vì ngượng ngùng. Cô vội vàng dùng tay che miệng, sốt sắng nói. Ai cho chú nói ra những lời này chứ? Phó Ngụy Trạch bật cười, nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Lâm Tiểu Ái thì càng muốn trêu chọc. Tôi nói đâu có sai, chẳng phải tôi là người đầu tiên của em sao? Em biết rồi, chú đừng nói nữa được không? Tôi phải nói đến khi nào em từ bỏ ý định tìm người đàn ông khác thì thôi. Được rồi, em sẽ không tìm người khác, chú đừng nói nữa. Đạt được mục đích, khóe môi Phó Ngụy Trạch khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Chỉ khi Lâm Tiểu Ái đồng ý không có giao tiếp với người đàn ông khác, Phó Ngụy Trạch mới có thêm nhiều cơ hội. Lâm Tiểu Ái bị Phó Ngụy Trạch dồn đến bước đường cùng, không còn cách nào đành phải gật đầu đồng ý với yêu cầu của anh. Mặc dù chuyện trong đêm lần trước cô hoàn toàn không tự nguyện, nhưng mà dù muốn hay không, Phó Ngụy Trạch cũng là người đầu tiên của cô. Lâm Tiểu Ái thực sự rất ngượng ngùng khi nhắc đến chuyện cũ, vậy nên cô mới đồng ý với yêu cầu của Phó Ngụy Trạch. Buông tay khỏi người Phó Ngụy Trạch, Lâm Tiểu Ái chau mày, đầy giận dỗi. Chú đã hứa không nói rồi đấy, đừng có nuốt lời. Tôi biết rồi, nhất định tôi sẽ không nuốt lời. Phó Ngụy Trạch biết rõ Lâm Tiểu Ái đang rất giận chuyện bị ép buộc khi nãy, nhưng anh lại không thay đổi quyết định. Cô giận dỗi vài ngày nữa nhất định sẽ hết. Anh không tin cô giận anh mãi. Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người. Phó Ngụy Trạch vội vàng kiểm tra điện thoại trong túi áo, quả nhiên là tiếng chuông từ điện thoại của anh. Không phải cuộc gọi khẩn cấp từ thư ký Bạch, mà chỉ đơn thuần là một dòng tin nhắn. Không rõ bên trong dòng tin nhắn được gửi đến có nội dung gì, Lâm Tiểu Ái chỉ thấy khi đọc tin nhắn, sắc mặt của Phó Ngụy Trạch thay đổi rõ rệt, dường như rất nghiêm trọng. Nghĩ có chuyện không ổn, Lâm Tiểu Ái vội vàng lên tiếng. Chú à, có chuyện gì xảy ra sao? Phó Ngụy Trạch cất điện thoại vào trong, mỉm cười gượng gạo, anh lắc đầu nói với cô. Không có chuyện gì đâu, em đừng bận tâm. Nhưng mà em thấy sắc mặt chú không được ổn, chú có chắc là không có chuyện gì không vậy? Chắc mà, Tiểu Ái, bây giờ em ở nhà đợi tôi ra ngoài có chút việc, tôi sẽ về ngay. Chú... Ngoan, ở nhà đợi tôi đi. Không đợi Lâm Tiểu Ái kịp có cơ hội nói thêm một lời nào, Phó Ngụy Trạch đã quay lưng bước đi. Lâm Tiểu Ái đứng một mình phía sau, ánh mắt dõi theo bóng lưng to lớn của Phó Ngụy Trạch, đến khi anh khuất dần sau cánh cửa. Rõ ràng là Phó Ngụy Trạch đang có chuyện muốn giấu cô, vậy mà đến khi tra khảo lại, cuối cùng không muốn tiết lộ. Khi nãy nhìn sắc mặt Phó Ngụy Trạch, Lâm Tiểu Ái cảm thấy chuyện mà anh sắp đối mặt không hề đơn giản. Đáng tiếc, anh lại không muốn chia sẻ với cô. Nén tiếng thở dài vào trong, Lâm Tiểu Ái đành phải quay người về phòng riêng, đợi Phó Ngụy Trạch trở về. Vừa đi được mấy bước, đôi chân của Lâm Tiểu Ái lập tức dừng lại. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên mờ ảo, bất thường. Những đồ vật ở khoảng cách gần đột nhiên xuất hiện thêm 2 đến 3 cái. Lâm Tiểu Ái khẽ lắc đầu vài cái rồi đưa tay dụi mắt để nhìn rõ hơn. Nhưng mà càng làm như vậy càng khiến cho mọi thứ trở nên mờ ảo. Lâm Tiểu Ái quờ quàng xung quanh như đang cố gắng tìm kiếm một thứ để bám trụ vào. Đôi chân cô bước đi loạng choạng, không ít lần ngã xuống dưới đất. Phải rất khó khăn và mất nhiều thời gian, Lâm Tiểu Ái mới ngồi xuống trên ghế sofa. Yên vị trên ghế được một lúc, Lâm Tiểu Ái liền nhắm mắt lại để mắt được nghỉ ngơi. Một lúc sau thì cô mới dám mở mắt ra, may mắn là đôi mắt lại như bình thường. Lâm Tiểu Ái chau mày, bắt đầu cảm thấy không ổn với chuyện này. Hiện tượng cô thường xuyên không nhìn rõ mọi thứ rất hay xảy ra. Sau khi lần bị Tình Nhi xô ngã, đập mạnh đầu vào tủ, ban đầu thì Lâm Tiểu Ái nghĩ đây là chuyện bình thường, nhưng mà nó thường xuyên xảy ra thì không phải là chuyện đơn giản. Đang loay hoay với những dòng suy nghĩ riêng, bỗng dưng một giọng nói bất ngờ vang lên khiến Lâm Tiểu Ái giật mình. Tiểu Ái, hóa ra là em ở đây, anh đã tìm em rất lâu. Lâm Tiểu Ái ngẩng đầu lên, phát hiện Lục Diễn đã đứng trước mặt từ bao giờ. Cô khẽ nghiêng đầu sang bên cạnh kiểm tra mới thấy cổng nhà vẫn chưa kịp đóng. Có lẽ vì thế mà Lục Diễn có thể đi vào trong đây, chỉ là cô không nghe được tiếng xe bên ngoài. Sự xuất hiện của Lục Diễn khiến cho Lâm Tiểu Ái có chút bất ngờ. Nhưng mà khách đến nhà chơi, cô vẫn niềm nở đón tiếp. Bác sĩ Lục, anh đến sao không báo trước, mà anh tìm tôi có chuyện gì không? Anh có chuyện quan trọng nên mới tìm em. Anh ngồi ở đây được chứ? À vâng, mời anh ngồi. Lâm Tiểu Ái cảm thấy thái độ của Lục Diễn hôm nay rất khác thường. Không biết chuyện quan trọng mà Lục Diễn muốn nói là gì, nhưng mà gương mặt anh hiện rõ sự vui vẻ, thậm chí còn thay đổi cách xưng hô. Điều này đối với Lâm Tiểu Ái chỉ càng thêm khó xử, chứ không vui vẻ là mấy. Vội vàng rót một cốc nước đặt trước mặt Lục Diễn, Lâm Tiểu Ái mở lời. Không biết chuyện bác sĩ Lục muốn nói với tôi là gì vậy? Anh muốn em làm một số xét nghiệm thôi. Xét nghiệm? Sao tự nhiên lại muốn tôi làm xét nghiệm chứ? Tôi đâu có bệnh tật gì. Vài xét nghiệm tổng quan bên ngoài thôi. Hôm trước em vào bệnh viện hiến máu cho bố, anh thấy kết quả xét nghiệm có vài chỗ không ổn nên muốn kiểm tra lại thử. Lục Diễn vừa dứt lời, Lâm Tiểu Ái liền bật cười, nói câu trêu đùa. Sao thế? Kết quả xét nghiệm cho thấy tôi mắc bệnh nan y nên anh mới muốn tôi làm xét nghiệm lại sao? Không phải, không hề có bệnh nan y nào hết, chỉ là xét nghiệm đơn thuần, nếu như em không thích thì... Được rồi, tôi xét nghiệm, ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện. Lâm Tiểu Ái không từ chối mà thẳng thừng đồng ý với đề nghị của Lục Diễn. Cô cảm thấy dù sao cũng chỉ là một vài xét nghiệm thông thường, hơn nữa cô cũng cần phải đến bệnh viện để khám mắt. Nhân cơ hội này, một công đôi việc, biết đâu lại phát hiện ra bệnh sớm để chữa. Nhận được sự đồng ý của Lâm Tiểu Ái, Lục Diện rất vui. Niềm hạnh phúc còn thể hiện rõ trên gương mặt. Rõ ràng, ngày mai Lâm Tiểu Ái đến bệnh viện khám sức khỏe, có thể sẽ phát hiện căn bệnh nào đó. Nhưng Lục Diễn lại không hề cảm thấy lo lắng. Ngược lại, anh còn đang rất hào hứng, giống như thể vừa mới đạt được mục đích. Từ lúc Lục Diễn bước vào nhà và đối diện với cô, Lâm Tiểu Ái liền cảm nhận được một điều gì đó không ổn. Thậm chí cảm giác ấy ngày càng mãnh liệt hơn khi cô bắt gặp ánh mắt không rời của Lục Diễn dán chặt lên người mình. Lục Diễn hôm nay khác hẳn với bác sĩ Lục mà Lâm Tiểu Ái biết. Trong phút chốc, Lâm Tiểu Ái với Lục Diễn là một mối nguy hiểm. Cô bất giác lùi về phía sau, cố ý tạo khoảng cách giữa hai người. Lâm Tiểu Ái cũng bắt đầu nâng cao cảnh giác, đề phòng chuyện bất trắc xảy ra. Hành động nhỏ của Lâm Tiểu Ái nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Lục Diễn. Anh chau mày tỏ vẻ không hài lòng, hắn giọng hỏi. Tiểu Ái, em đang làm gì vậy? Anh đâu có ăn thịt em đâu mà em sợ thế. Tôi có sợ gì đâu chứ. Chắc là anh hiểu lầm rồi, tôi vẫn bình thường. Tuy Lâm Tiểu Ái liên tục chối cãi, nhưng mà Lục Diễn vẫn nhìn thấu nỗi sợ hãi trong đôi mắt cô khi cô nhìn anh. Không những vậy, những lời được nói ra lắp bắp, hoảng loạn. Nếu Lâm Tiểu Ái không sợ thì là gì? Lục Diễn hít một hơi thật sâu rồi tiến lại gần chỗ Lâm Tiểu Ái. Vừa mới thấy Lục Diễn di chuyển, Lâm Tiểu Ái liền đứng phát dậy, hoảng loạn đưa tay ra trước ngăn cản. Anh đừng lại gần tôi, xin anh đừng lại gần tôi. Lâm Tiểu Ái tỏ rõ sự sợ hãi, nỗi sợ hiện rõ trong từng hành động của cô. Bây giờ Lâm Tiểu Ái không biết Lục Diễn có còn đáng tin hay không. Trong nhà chỉ có cô và anh. Nếu xảy ra chuyện, Lâm Tiểu Ái hoảng loạn khi nghĩ đến những điều tồi tệ đã từng xảy ra trong quá khứ. Nhìn cái cách mà Lâm Tiểu Ái run rẩy, đứng dậy phản kháng lại mình, Lục Diễn có chút buồn lòng. Mọi chuyện đang diễn ra rất tốt, thậm chí anh còn chưa động vào người cô, dù chỉ là một hành động nhỏ. Nhưng sao cô lại kỳ thị anh đến vậy? Lục Diễn liền mang theo thắc mắc, hoài nghi trong đầu nói ra thành lời với Lâm Tiểu Ái. Tiểu Ái, sao em lại sợ anh? Anh không làm hại em. Làm sao tôi biết được? Anh có làm hại tôi không? Từ lúc bước vào đây, anh cư xử rất kỳ lạ, không giống Lục Diễn mà tôi từng quen. Kỳ lạ ở chỗ nào? Anh luôn nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Không những vậy còn thay đổi cách xưng hô. Anh không giống thường ngày. Lục Diễn dần hiểu ra sự sợ hãi mà Lâm Tiểu Ái đang có khi phải đối diện với mình. Anh mỉm cười nhẹ nhàng trấn an cô. Tiểu Ái, sự thay đổi này không có gì kỳ lạ hết. Sớm muộn thì em cũng hiểu ra thôi. Lại đây, anh sẽ không làm hại em. Lâm Tiểu Ái lắc đầu liên tục, bước chân cô ngày một xa cách Lục Diễn. Nhìn thấy gương mặt Lục Diễn, Lâm Tiểu Ái chỉ thêm sợ hãi. Nhân lúc Lục Diễn không để ý, Lâm Tiểu Ái tìm cách chạy ra phía cửa chính. Thế nhưng ý định của cô nhanh chóng bị Lục Diễn phát hiện. Cổ tay Lâm Tiểu Ái bị Lục Diễn nắm chặt, kéo ngược về phía sau. Năm ngón tay của Lục Diễn in hằn trên da khiến Lâm Tiểu Ái đau đớn đến mức tưởng chừng như sắp gãy làm đôi. Lâm Tiểu Ái dùng bàn tay còn lại cố gỡ tay Lục Diễn ra khỏi người mình. Tuy trong lòng cô vô cùng hỗn loạn bởi vì biết bản thân không thể so với sức của Lục Diễn, Lâm Tiểu Ái vẫn cố gượng giữ bình tĩnh nhất có thể. Lục Diễn, anh đừng đi qua giới hạn, buông tay tôi ra, mau lên. Tiểu Ái, em nghe tôi nói đi, tôi nhất định sẽ không làm hại đến em. Anh không làm hại tôi, nhưng anh đang hành động ngược lại đấy. Anh muốn gì thì nói đi, đừng động tay động chân. Lục Diễn nhìn xuống phía dưới, liền phát hiện tay mình đang nắm chặt lấy tay Lâm Tiểu Ái. Khi nãy khi cô định rời đi, anh đã rất sợ cô sẽ không quay trở lại nên mới làm như vậy. Lục Diễn chậm rãi buông tay Lâm Tiểu Ái, gương mặt liền tỏ vẻ hối hận. Anh xin lỗi, anh không ngờ anh lại làm em đâu. Lâm Tiểu Ái không chấp nhận chuyện nhỏ, cô xoa cổ tay mấy cái để tan đi vết hằn trên da. Được rồi, anh muốn gì thì nói nhanh lên, hy vọng trong lúc nói chuyện anh sẽ không dùng hành động. Anh biết rồi Tiểu Ái. Lục Diễn điều chỉnh âm lượng để không quá lớn tiếng, âm thanh nói ra vô cùng nhẹ nhàng. Anh biết chuyện bản thân sắp nói ra sẽ khiến cho Lâm Tiểu Ái khó lòng chấp nhận, nhưng mà anh không cam tâm để những chuyện không đúng cứ diễn ra trước mắt. Chần chừ trong giây lát, Lục Diễn hít sâu, lấy can đảm nói. Tiểu Ái, em hãy rời xa Phó Ngụy Trạch đi, cậu ta không tốt như em nghĩ đâu. Lâm Tiểu Ái lặng người trong giây lát, bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói của Lục Diễn. Cô không nghĩ Lục Diễn lại có thể nói ra những lời này. Rõ ràng Lục Diễn và Phó Ngụy Trạch là bạn thân của nhau, vậy mà bây giờ lại quay lưng lại. Lâm Tiểu Ái nhớ không lầm thì cách đây không lâu, Lục Diễn còn khuyên cô không nên để tâm đến những chuyện Phó Ngụy Trạch làm, bởi vì anh có nỗi khổ riêng. Nhưng mà thái độ và lời nói hiện tại thì hoàn toàn trái ngược. Lâm Tiểu Ái hắng giọng, điềm tĩnh hỏi rõ sự tình. Lục Diễn, anh có biết anh vừa nói gì không? Anh biết rất rõ những lời anh nói với em. Phó Ngụy Trạch không phải người tốt. Chẳng phải trước kia em muốn rời khỏi Phó Ngụy Trạch sao? Đi, anh đưa em đi. Anh sẽ giúp em thoát khỏi Phó Ngụy Trạch. Lục Diễn à, anh đang không được bình tĩnh. Đừng nói những lời nhảm nhí nữa. Mời anh về cho. Anh không nói nhảm. Lục Diễn tức giận quát lớn. Đôi chân bất giác bước về phía Lâm Tiểu Ái. Ánh mắt đỏ sọc hằn lên những tia máu đỏ. Nhìn Lâm Tiểu Ái không chớp mắt. Lục Diễn hiện giờ giống như đang phát điên, không thể kiểm soát được cảm xúc. Lâm Tiểu Ái chậm rãi lùi về phía sau, dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng giữ bình tĩnh để giải quyết. Cô biết hiện giờ Lục Diễn đang mất kiểm soát, vậy nên mới nhẹ nhàng khuyên nhủ anh ta. Lục Diễn, có gì chúng ta từ từ nói chuyện, anh dừng lại đi. Tại sao em lại sợ anh? Tại sao em lại xa tránh anh? Rõ ràng em đã từng muốn rời khỏi Phó Ngụy Trạch, vậy mà bây giờ anh tạo cho em cơ hội, em lại từ chối. Có phải em không thể rời khỏi Phó Ngụy Trạch, em yêu nó rồi phải không? Lục Diễn, anh thôi đi, bây giờ anh đang không tỉnh táo, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Không, anh đang rất tỉnh táo. Lục Diễn hét lớn, toàn bộ sự tức giận được dồn nén bên trong, bộc phát ra ngoài. Ánh mắt của Lục Diễn hiện giờ giống như một loài sói dữ tợn, muốn lao đến cắn xé người đối diện. Lục Diễn lên tiếng, ngữ điệu mang theo cơn thịnh nộ sắp bùng phát. Lâm Tiểu Ái, em và Phó Ngụy Trạch không thể đến được với nhau. Tình yêu đó là sai trái, nó không được phép tiếp tục. Lục Diễn, anh khùng điên gì vậy? Tại sao nó lại sai trái? Tôi và Phó Ngụy Trạch không làm gì sai hết. Ngay từ khi hai người bắt đầu yêu nhau đã là một sai lầm. Tại sao lại là sai lầm? Rốt cuộc anh muốn nói điều gì đây? Nó sai là bởi... Tiểu Ái. Lục Diễn còn chưa kịp dứt lời, một giọng nói bất ngờ vang lên, gọi tên Lâm Tiểu Ái, chen ngang lúc Lục Diễn định nói ra chuyện mà anh muốn nói. Lâm Tiểu Ái theo phản xạ quay đầu về phía sau, liền phát hiện ra Phó Ngụy Trạch đã đứng trước cửa từ bao giờ. Nỗi lo lắng sợ hãi trong lòng Lâm Tiểu Ái nhanh chóng biến mất khi cô thấy anh. Lâm Tiểu Ái không chần chừ suy nghĩ mà chạy thật nhanh đến chỗ Phó Ngụy Trạch, ôm chầm lấy anh. Bàn tay to lớn của Phó Ngụy Trạch ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Không những vậy, anh còn cảm nhận được sự run rẩy qua đôi vai gầy. Phó Ngụy Trạch đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má của Lâm Tiểu Ái, hỏi han. Tiểu Ái, chuyện gì vừa xảy ra thế? Em, tại sao em lại sợ hãi thế này? Có Phó Ngụy Trạch bên cạnh, Lâm Tiểu Ái không ngại ngần mà trả lời thật lòng. Lục Diễn, anh ta rất kỳ lạ, từ lúc đến đây toàn nói những lời khó hiểu. Chú à, chú kêu anh ta đi đi. Được rồi, tôi sẽ giải quyết giúp em, đừng sợ nữa. Phó Ngụy Trạch nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Tiểu Ái trấn an. Anh nắm lấy tay cô kéo về phía sau lưng rồi bước lên phía trước. Phó Ngụy Trạch lặng lẽ nhìn Lục Diễn, không phải với tư cách một người bạn mà là một người xa lạ, một kẻ đang gây hại cho người phụ nữ của anh. Từ lâu, Phó Ngụy Trạch đã cảm thấy thái độ của Lục Diễn dành cho Lâm Tiểu Ái có điều gì đó khác thường. Phó Ngụy Trạch cũng đã đề phòng, định thuê thêm một vài người đến bảo vệ biệt thự. Nhưng không ngờ, Lục Diễn lại tự tìm đến đây trước. Phó Ngụy Trạch không rõ Lục Diễn đã nói những gì với Lâm Tiểu Ái. Anh dám chắc, đó không phải là điều gì tốt đẹp cả. Nếu không thì Lâm Tiểu Ái đã không run sợ đến mức này. Nể tình bạn bè mười mấy năm, Phó Ngụy Trạch không muốn làm lớn chuyện. Anh hắng giọng hỏi. Lục Diễn, cậu đến đây có chuyện gì? Đối diện với Phó Ngụy Trạch, Lục Diễn không còn dáng vẻ tức giận như trước. Anh bình tĩnh hơn rất nhiều, điềm đạm nói. Tôi đến tìm Tiểu Ái để nói một số chuyện thôi. Nếu nói xong rồi thì mời cậu về cho. Chúng tôi còn có việc riêng cần phải làm. Việc gì? Khóe môi Lục Diễn khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy khinh thường. Anh ta khẽ nghiêng đầu liếc nhìn hai người, ngữ điệu đầy vẻ châm biếm. Việc riêng của hai người là ở trên giường sao? Lục Diễn, cậu quá đáng rồi đấy. Tôi không hề quá đáng, tôi chỉ là có ý tốt, muốn nhắc nhở hai người thôi. Cứ việc tận hưởng đi, sau này sẽ phải hối hận đấy. Phó Ngụy Trạch im lặng không đáp. Có lẽ chứng kiến những hành động hiện tại của Lục Diễn, Phó Ngụy Trạch cũng không ngờ bản thân của mình lại thay đổi nhanh tới vậy. Lục Diễn nhanh chóng lướt qua người Phó Ngụy Trạch. Ngay khi Lục Diễn chuẩn bị rời đi, Phó Ngụy Trạch liền giữ anh ta lại, giọng nói trầm thấp, thì thầm bên tai, chỉ đủ để hai người nghe thấy. Từ nay về sau, tôi cấm cậu lại gần Tiểu Ái. Nếu để tôi bắt gặp một lần nữa, tình bạn này tôi không cần. Chuyện đó thì cậu phải hỏi xem Tiểu Ái có muốn tìm đến tôi nữa hay không. Lục Diễn mỉm cười vỗ nhẹ vai Phó Ngụy Trạch mấy cái, rồi cứ thế rời đi, không một lần ngoảnh mặt nhìn lại. Sau khi Lục Diễn đi được một đoạn khá xa, Lâm Tiểu Ái nhanh nhậu đứng trước mặt Phó Ngụy Trạch hỏi chuyện. Khi nãy hai người đã nói gì với nhau thế? Phó Ngụy Trạch mỉm cười lắc đầu bảo. Không có gì đâu, một vài chuyện riêng thôi. Em biết lý do Lục Diễn đến đây không? Em không rõ. Chú đi được một lúc thì Lục Diễn đến. Anh ta nói muốn em làm một vài xét nghiệm. Xét nghiệm? Em bị ốm sao? Hay là em bị bệnh gì mà phải xét nghiệm? Phó Ngụy Trạch hoảng loạn kiểm tra người Lâm Tiểu Ái, gương mặt anh lộ rõ vẻ hoang mang, lo lắng. Mấy hôm trước anh đã cảm thấy sức khỏe của cô không ổn, muốn đưa cô đến bệnh viện, nhưng mà cô nhất quyết từ chối. Bây giờ đột nhiên lại phải làm xét nghiệm thì chắc chắn bệnh tình không hề đơn giản. Nhìn nét lo lắng đến hoảng sợ trên mặt Phó Ngụy Trạch, Lâm Tiểu Ái bật cười trấn an. Chú à, em không sao hết, chỉ là làm một vài xét nghiệm thông thường thôi, giống như khám sức khỏe vậy đó. Em không thể chủ quan như vậy được. Mấy lần trước tôi thường xuyên thấy em không ổn, ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện cùng với em. Chú đừng phiền phức như vậy, khám sức khỏe tôi mà, không có gì đáng nghiêm trọng đâu. Chú cứ hành xử như vậy càng khiến cho em thêm lo lắng. Lâm Tiểu Ái vòng tay lên cổ ôm lấy anh, ngữ điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào, hệt như đang dỗ dành. Dẫu biết không nên sa ngã, nhưng Phó Ngụy Trạch lại bị chiêu trò dụ dỗ của Lâm Tiểu Ái làm cho mềm lòng. Anh khẽ thở dài một tiếng, nâng cầm cô lên rồi đặt lên môi cô một nụ hôn dịu nhẹ. Em đấy, rất biết cách lấy lòng người khác. Không phải, em chỉ biết cách lấy lòng chú thôi. Phó Ngụy Trạch bật cười vì sự lém lĩnh của Lâm Tiểu Ái. Cô gái nhỏ này bây giờ đã trở thành một người trưởng thành, thậm chí còn biết cách làm cho anh hài lòng. Phó Ngụy Trạch ôm lấy Lâm Tiểu Ái, nghiêng đầu hôn lên mái tóc mềm mại của cô. Lâm Tiểu Ái nhanh chóng đáp lại cái ôm của Phó Ngụy Trạch. Cô tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc, cảm nhận hơi ấm nói. Chú à, em không muốn gặp Lục Diễn. Anh ta hôm nay cư xử rất lạ, em sợ. Em không cần phải lo nghĩ về chuyện đó. Tôi sẽ điều thêm vài người đến để bảo vệ em. Sau này em đi đâu, họ sẽ đi cùng bảo vệ. Không cần lo Lục Diễn đi tìm đến để gây chuyện với em. Vâng, mà sao chú lại về nhà vào giờ này? Em nhớ chú nói chú đi làm kia mà. Lâm Tiểu Ái buông tay khỏi người Phó Ngụy Trạch. Cô ngẩng đầu lên, ngước nhìn anh bằng đôi mắt đen láy. Lúc này Phó Ngụy Trạch mới nhớ ra việc bản thân cần phải làm. Anh vội vàng cách xa Lâm Tiểu Ái chừng vài bước, nói. Em không nhắc tôi cũng quên. Tôi về lấy một vài tài liệu cần thiết rồi đi ngay. Vậy chú mau đi lấy đi. À đúng rồi, tối nay tôi không ăn cơm ở nhà. Em nấu cơm nước rồi ăn trước đi, đừng đợi tôi nhé. Chú đi gặp khách hàng sao? Phó Ngụy Trạch gật đầu đáp. Phải, tôi có việc quan trọng cần phải bàn với khách hàng mới. Khách hàng là nam hay nữ? Là nữ. Nghe Phó Ngụy Trạch nói là khách hàng nữ, Lâm Tiểu Ái liền chau mày tỏ vẻ không vui. Cô hằng học, cấu gắt nói. Chú còn bảo em ở nhà đợi, đừng có mà đi chơi với người phụ nữ khác. Ngữ điệu của Lâm Tiểu Ái không được vui, thái độ chán ghét cũng thể hiện rõ trên gương mặt. Cô biết trong việc làm ăn không thể tránh khỏi những cuộc gặp gỡ với khách hàng, và cô cũng biết không phải khách hàng nào cũng là nam, nhưng để Phó Ngụy Trạch một mình bên khách hàng nữ, cô không yên tâm. Phó Ngụy Trạch không nói, chỉ lặng lẽ nghe những lời mà Lâm Tiểu Ái nói ra. Anh mỉm cười cúi đầu xuống, hôn lên cổ cô một nụ hôn nhẹ, bàn tay lớn ôm lấy eo cô, không siết quá mạnh nhưng mà lực ở tay đủ mạnh để giữ cô bên mình. Đây không phải lần đầu tiên anh thấy cô ghen, nhưng là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự khó chịu của cô khi thấy anh đi bên người khác sau một khoảng thời gian lạnh lùng. Phó Ngụy Trạch muốn tận hưởng cảm giác này thêm một chút, mặn nồng thêm một chút, nên trong đầu đã nhanh chóng nảy sinh ý đồ. Anh khẽ nghiêng đầu hướng lên phía trên, thì thầm to nhỏ bên tai cô. Tiểu Ái, khách hàng lần này trông rất xinh đẹp, hơn nữa còn nói chuyện vừa ý tôi. Lâm Tiểu Ái có chút chột dạ, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên. Phó Ngụy Trạch không phải đang công khai khen người phụ nữ khác trước mặt cô sao? Nếu như anh đã chán ghét cô đến như vậy thì chỉ cần nói một tiếng, không cần phải đứng núi này trông núi nọ. Lâm Tiểu Ái tỏ vẻ không vui, sự khó chịu thể hiện rõ trên gương mặt. Cô dùng tay đẩy nhẹ Phó Ngụy Trạch ra khỏi người mình. Tuy trong lòng đang rất giận dữ, nhưng mà bên ngoài lại mỉm cười vui vẻ nói, chúng mau đi đi, sắp muộn giờ rồi đấy. Thái độ của Lâm Tiểu Ái lúc này khác hoàn toàn với những gì mà Phó Ngụy Trạch tưởng tượng ra. Anh nghĩ cô sẽ rất giận, nhưng mà dường như không có biểu hiện bất thường nào khác, thậm chí còn không có sự đau lòng. Hay là do anh không nhận ra thái độ của cô? Lâm Tiểu Ái không dám đối diện với Phó Ngụy Trạch như trước. Cô cúi đầu xuống, lùi về phía sau vài bước, rồi quay lưng đi vào trong. Phó Ngụy Trạch vội vàng giữ tay cô, kéo ngược về phía mình. Anh khẽ nâng cầm cô lên, dùng ánh mắt dò xét hỏi han. Tiểu Ái, em giận tôi sao? Không có, em không giận chú. Chú mau đi gặp khách hàng đi, đến muộn họ sẽ không hài lòng đâu. Bây giờ Phó Ngụy Trạch đã nhìn rõ, anh thấy sự gượng gạo trong từng câu chữ mà Tiểu Ái nói ra, thấy được nét buồn bã ẩn sau bên trong đôi mắt tròn và cả gương mặt đang dần cúi xuống không dám nhìn thẳng. Phó Ngụy Trạch thầm cười trong lòng, tưởng Lâm Tiểu Ái không quan tâm, nào ngờ sự quan tâm của cô rất lớn, đáng tiếc là không nói ra thành tiếng. Phó Ngụy Trạch nhẹ nhàng mơn trớn gò má của Lâm Tiểu Ái, anh vén lọn tóc rối của cô sang một bên, để bên tai lộ ra gương mặt xinh đẹp. Phó Ngụy Trạch mỉm cười hắn giọng bảo, Tiểu Ái, mấy lời kia nãy không phải thật lòng, tôi chỉ nói đùa thôi, em đừng tin là thật nhé, đừng giận tôi. Lâm Tiểu Ái trừng mắt nhìn Phó Ngụy Trạch, rồi gạt phân bàn tay đang vuốt ve mái tóc ra. Cô tức giận lớn tiếng quát, chú coi em là trò đùa sao? Mấy lời như thế mà cũng nói được. Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn thử xem em quan tâm tôi thế nào thôi. Tôi không nghĩ em lại giận đến như vậy. Tất nhiên là giận. Chú nói về cô gái khác, em chỉ muốn giữ chú lại, không cho chú đi thôi. Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi. Nhưng mà khi em ghen, em xin lắm đấy, Tiểu Ái. Gương mặt Lâm Tiểu Ái lập tức đỏ bừng sau khi nhận được lời khen bất ngờ từ Phó Ngụy Trạch. Rõ ràng bầu không khí giữa hai người đang vô cùng căng thẳng, thế mà chỉ một câu nói lập tức trở nên trầm lặng. Lâm Tiểu Ái xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Dù rằng trước đó cô đã tự nhủ không được để lộ cảm xúc thật, thế mà cuối cùng vẫn không kìm nén được bộc phát. Tất cả lỗi lầm cũng do Phó Ngụy Trạch mà ra. Nếu không phải anh cố ý trêu chọc, thì cô đâu phải ghen tức đến mức độ này. Phó Ngụy Trạch bước gần đến chỗ Lâm Tiểu Ái. Anh không nói, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Nhưng mà ánh mắt chăm chú của anh khiến cô thêm ái ngại mà cúi gằm mặt xuống không dám đối diện. Phó Ngụy Trạch bật cười, cảm nhận được sự quan tâm, cảm giác ghen tuồng của Lâm Tiểu Ái khi nhìn thấy mình đi cùng với cô gái khác. Anh đã rất mãn nguyện. Đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ mấy cái, Phó Ngụy Trạch thấp giọng nói, tôi sẽ về sớm với em, yên tâm đi, tấm thân này của tôi chỉ có một mình em được cấp phép sử dụng. Sao chứ, chú nói sử dụng cái gì? Lâm Tiểu Ái còn chưa nói dứt câu, Phó Ngụy Trạch liền cúi đầu xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh cười ân cần căn dặn, ngoan, ở nhà đợi tôi nhé. Chú... Không để cho Lâm Tiểu Ái có thêm cơ hội nói thêm một lời nào khác, Phó Ngụy Trạch đã quay người rời đi. Lâm Tiểu Ái đứng hình trong chốc lát, sững sờ nhìn theo bóng Phó Ngụy Trạch khuất dần sau cánh cửa. Cô bất giác đưa tay lên chạm vào môi mình, trong đầu không ngừng nghĩ đến những lời Phó Ngụy Trạch vừa nói ra. Đôi mắt cô khẽ cong lên, tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Trên gương mặt xinh xắn xuất hiện một nụ cười rạng rỡ chỉ vì vài ba câu nói của Phó Ngụy Trạch. Lâm Tiểu Ái vẫn đứng cạnh cửa, ánh mắt dõi theo Phó Ngụy Trạch đến khi nghe thấy tiếng xe xa dần. Quay người trở vào trong, Lâm Tiểu Ái nhìn lên bầu trời. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác buồn chán. Khoảng không gian từ bây giờ đến tối còn rất dài, cứ ở mãi trong phòng sẽ gây nhàm chán. Lâm Tiểu Ái chần chừ một hồi, rồi nhớ đến căn phòng riêng của Phó Ngụy Trạch. Lần trước cô bước vào thấy bên trong có rất nhiều sách vở. Lâm Tiểu Ái nghĩ biết đâu sẽ tìm được một vài thứ hay ho ở đó. Vừa mới nảy sinh ra ý tưởng, trong lòng liền thấy hào hứng. Lâm Tiểu Ái không nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chân chạy vào bên trong phòng xem thử. Cánh cửa gỗ được mở ra, mang theo âm thanh có két từ tấm bản lề đã rỉ sắt. Lâm Tiểu Ái cảm thấy hơi chói tai, có lẽ đã đến lúc nên thay một cánh cửa mới, giảm bớt tiếng ồn. Cô đi sâu vào bên trong, quả thực trong phòng có rất nhiều sách, thoải mái lựa chọn. Lâm Tiểu Ái nghịch ngợm đi xung quanh phòng một lượt. Đôi chân thon gọn đi khắp nơi, rồi bất ngờ dừng lại trước bàn làm việc. Sự chú ý của Lâm Tiểu Ái đã va vào cuốn sách bìa xanh trên mặt bàn. Lâm Tiểu Ái tò mò cầm lên xem thử, mới phát hiện rằng đây không phải tài liệu quan trọng, mà là một cuốn album. Lâm Tiểu Ái cảm thấy nó không quan trọng, lại cho rằng bên trong có những tấm ảnh hồi nhỏ của Phó Ngụy Trạch, liền nhanh tay mở ra xem. Thu gọn trong tầm mắt cô là hình ảnh của tất cả học sinh trong bộ đồng phục cấp 3. Lúc này Lâm Tiểu Ái mới biết đây là cuốn album kỷ yếu thời học sinh. Những ngón tay thon dài nhỏ nhắn lướt nhẹ qua từng trang, không hiểu sao khi chạm vào cuốn album, Lâm Tiểu Ái có cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ, giống như thể cô đã từng xem qua trước đây, thậm chí đã từng sở hữu một quyển giống như vậy. Nhưng rồi suy nghĩ đó nhanh chóng bị loại bỏ, bởi trước khi tốt nghiệp cấp 3, cô cũng có một quyển album. Có lẽ hai quyển này có cảm giác giống nhau nên cô mới nhầm lẫn. Lâm Tiểu Ái chậm rãi xem qua từng bức ảnh trong cuốn album. Lật đến trang cuối cùng, Lâm Tiểu Ái bỗng khựng lại khi thấy một tấm ảnh bên dưới có dòng chữ ghi tên Phó Tịnh Nhi. Hóa ra cuốn album mà cô xem từ nãy đến giờ là album cấp 3 của Tịnh Nhi. Nhưng mà điều khiến Lâm Tiểu Ái kinh ngạc hơn cả là sợi dây chuyền mà Tịnh Nhi đeo trên cổ. Như có dự cảm đặc biệt, Lâm Tiểu Ái vội vàng lấy sợi dây chuyền trong túi ra xem. Khi đặt bên cạnh tấm ảnh chụp hình Tịnh Nhi, Lâm Tiểu Ái bàng hoàng phát hiện hai sợi dây giống y một cách kỳ lạ. Bên tai cô bắt đầu văng vẳng những lời bố đã nói ở bệnh viện. Sợi dây chuyền hình con bướm bướm xanh luôn là thứ bên cạnh cô từ lúc cô được ông cứu sống dưới đáy vực. Bố cô còn nói sợi dây chuyền này được làm thủ công, hiếm mà có cái thứ hai. Những lời nói của bố luôn văng vẳng bên tai. Lâm Tiểu Ái thực sự không biết chuyện đang diễn ra có phải trùng hợp hay không. Lâm Tiểu Ái bàng hoàng nghĩ ra rất nhiều giả thuyết. Biết đâu trên đời này còn có một sợi dây chuyền giống như của cô. Chắc chắn là trùng hợp, mọi thứ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Lâm Tiểu Ái lặp đi lặp lại những lời này trong đầu. Dù có những suy nghĩ khiến cô sao nhãng, nhưng mà Lâm Tiểu Ái nhất định không muốn nó trở thành sự thật. Có điều lúc trước Lục Diễn đã từng nói, khoảng thời gian Tịnh Nhi mất tích trùng hợp với khoảng thời gian mà cô... Có điều lúc trước Lục Diễn từng nói, khoảng thời gian mà Tịnh Nhi mất tích trùng hợp với khoảng thời gian mà bố cô cứu sống cô. Không những vậy, gương mặt hiện tại, thân phận hiện tại không phải của cô. Đến bây giờ Lâm Tiểu Ái vẫn chưa thấy được gương mặt thực sự của bản thân lúc trước, cho nên không dám chắc được điều gì cả. Thông tin, địa chỉ về vụ bác sĩ năm xưa đã làm phẫu thuật cho cô vẫn còn trong túi. Chẳng qua thời gian quá gấp, lại xảy ra nhiều chuyện nên chẳng thể đi kiểm chứng. Trong lúc hoảng loạn, Lâm Tiểu Ái bỗng nhớ đến những lời Lục Diễn nói khi nãy. Anh ta liên tục nói tình yêu của cô và Phó Ngụy Trạch là sai trái. Đến khi cô sắp được có lý do, Phó Ngụy Trạch đột ngột trở về. Lâm Tiểu Ái cảm thấy chắc chắn Lục Diễn đã biết được chuyện nên mới thay đổi cách xưng hô như vậy. Bởi vì trước kia, anh ta và Tình Nhi đã từng rất yêu nhau. Lâm Tiểu Ái vội vàng cầm điện thoại lên. Dãy số trên màn hình đã hiển thị, nhưng cô cứ mãi đắn đo không dám nhấn gọi. Cách đây không lâu, cô còn nói không muốn gặp lại Lục Diễn thêm một lần nào nữa. Bây giờ xảy ra chuyện là nhớ đến anh ta. Lâm Tiểu Ái có phần lưỡng lự, thế nhưng ngoài Lục Diễn ra, cô không còn ai để nhờ sự giúp đỡ. Lâm Tiểu Ái đi lại trong phòng rất nhiều lần, suy nghĩ đắn đo rất nhiều, cuối cùng cũng quyết định nhấc máy gọi. Bên kia đầu dây vang lên tiếng chuông điện thoại, rất nhanh sau đó liền có tiếng đáp. Tiểu Ái, em chịu gọi cho anh rồi sao? Nghe Lục Diễn nói, Lâm Tiểu Ái cảm thấy như anh ta đã sớm đoán được cô sẽ gọi điện đến. Lâm Tiểu Ái liền có dự cảm không lành, nhưng vẫn quyết định nói ra những điều bản thân thắc mắc. Lục Diễn, có phải anh đã biết chuyện gì giữa tôi và Phó Ngụy Trạch đúng không? Đúng, anh có biết một ít. Sao thế? Em cũng muốn biết. Phải, tôi muốn biết toàn bộ những chuyện mà anh biết. Anh có thể giúp tôi không? Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai, thậm chí cả đầu dây bên kia cũng im lặng. Lâm Tiểu Ái lo lắng, sợ rằng Lục Diễn vẫn còn để bụng chuyện khi nãy mà từ chối. Một lúc sau, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm của một người đàn ông. Được rồi, anh sẽ đến đón em. Lâm Tiểu Ái không nói thêm, trực tiếp cướp máy. Cô vội vàng sắp xếp đồ đạc trên mặt bàn về đúng vị trí, sau đó liền rời khỏi phòng, chuẩn bị đồ đi theo Lục Diễn. 5 giờ chiều, biệt thự Phó gia. Tịnh Nhi ngồi trong căn phòng lớn, không gian bao trùm xung quanh, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Mặc dù không khí ảm đạm, nhưng Tịnh Nhi lại cảm thấy rất hào hứng. Bởi những món đồ trong căn phòng này đều vô cùng đắt giá, thậm chí còn có giá trị hơn cái biệt thự riêng của Phó Ngụy Trạch rất nhiều. Với bản tính tò mò, Tịnh Nhi không thể ngồi yên mà đi xung quanh để xem xét. Cô tìm tòi vài thứ, lật xem vài trang sách, rồi lại tìm kiếm thú vui mới. Tịnh Nhi không rõ lý do vì sao lại được chuyển đến Phó gia ở. Mặc dù đã hỏi quản gia Đức, nhưng ông chỉ trả lời cho qua chuyện rằng đây là chủ đích của cậu Phó Ngụy Trạch. Tịnh Nhi không hoài nghi, cũng không để tâm quá nhiều đến chuyện sống ở đâu. Chỉ cần bản thân được sung sướng, như vậy là đủ. Nhưng mà khi cô nghĩ đến chuyện riêng mà Tô Thư Uyển giao cho mình vẫn chưa được hoàn thành, trong lòng liền dâng lên một cảm giác lo lắng tột độ. Biết đâu, lý do Phó Ngụy Trạch đưa cô trở về Phó gia là muốn có không gian riêng với Lâm Tiểu Ái. Nếu để thông tin này đến tai Tô Thư Uyển, chắc chắn cô sẽ không được yên ổn. Sự hồn nhiên vui tươi khi nãy không còn nữa, thay vào đó là sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt. Tịnh Nhi quên luôn cả thú vui hiện tại. Cô vội vàng chạy ra bên ngoài, muốn đi tìm Phó Ngụy Trạch để nói rõ ràng. Bỗng, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, quản gia Đức từ bên ngoài bước vào, trong tay còn cầm một khay đựng trà và bánh. Ông nhanh chóng phát hiện ra nét hoảng loạn trên gương mặt Tịnh Nhi, nhưng mà không vội vàng vạch trần ngay. Thấy quản gia Đức bước vào, Tịnh Nhi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh. Chuyện đi tìm Phó Ngụy Trạch hỏi rõ mọi chuyện liền tạm gác sang một bên. Hiện tại cô cần phải đối mặt với một người trước khi gặp Phó Ngụy Trạch. Quản gia Đức cẩn thận đặt khay đựng đồ ăn lên bàn rồi quay sang phía Tịnh Nhi hỏi. Cô chủ, cô định đi đâu sao? Khóe môi Tịnh Nhi khẽ cong lên, mở một nụ cười đầy gượng gạo. Cô xoay người đối diện với ông, ngập ngừng đáp. Tôi định ra ngoài tìm anh trai tôi. Anh tôi đã về chưa chú? À, cậu chủ hiện giờ đang bận một vài công chuyện của công ty nên không thể về ngay được. Cô chủ ráng đợi thêm một lúc, cậu chủ sẽ về ngay thôi. Vâng, cảm ơn chú, tôi sẽ cố đợi. Quản gia Đức mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời, rồi giơ tay về phía khay đựng đồ ăn ra hiệu. Tịnh Nhi hiểu ý, lập tức uống một ngụm trà ấm mà quản gia Đức mang đến. Thấy Tịnh Nhi ngoan ngoãn nghe lời, quản gia Đức hài lòng. Nhớ đến lời căn dặn của Phó Ngụy Trạch trước khi tới Phó gia, quản gia Đức liền đợi thời điểm nói vài chuyện. Cô chủ à, tôi nghe cậu chủ nói khi nào cậu chủ về sẽ mang theo một món quà bất ngờ dành tặng cho cô đấy. Chắc là cô chủ thích lắm nhỉ? Vậy sao? Tôi mong chờ lắm. Tịnh Nhi nở một nụ cười gượng gạo, miệng lắp bắp nói vài câu. Những lời quản gia Đức vừa nghe nói không khiến cô càng thêm hào hứng mà chỉ thêm sự sợ hãi. Món quà mà Phó Ngụy Trạch chuẩn bị cho Tịnh Nhi, thực sự cô không muốn nhận. Quản gia Đức lặng lẽ quan sát từng hành động của Tịnh Nhi, thầm lặng phán đoán rồi lên tiếng. Cô chủ, cô ngoan ngoãn ngồi đợi cậu chủ trong phòng nhé. Nếu cô ngoan cố chạy ra ngoài, tôi sợ cô sẽ gặp nguy hiểm. Tịnh Nhi ngồi trong phòng một mình, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo đến nhàu nhĩ. Cô không thể ngồi im một chỗ mà liên tục đi lại khắp căn phòng. Tịnh Nhi thực sự muốn rời khỏi đây, nhưng lại không có cách trốn thoát. Mọi thiết bị liên lạc ở bên ngoài đều bị quản gia Đức nắm giữ, ngay cả cửa sổ cũng được khóa kín. Muốn thoát không phải là điều dễ dàng. Nhớ lại những lời quản gia Đức khi nãy, Tịnh Nhi càng thêm chắc chắn về việc Phó Ngụy Trạch đã tìm ra sự thật, cô không phải Tịnh Nhi. Nhưng làm cách nào mà Phó Ngụy Trạch có thể biết được đây? Hay là từ lâu cô đã bị theo dõi? Hàng loạt những câu hỏi ấy liên tục xuất hiện trong đầu Tịnh Nhi. Nó không giúp ích được gì, ngược lại còn khiến cho cô thêm phần lo lắng. Người duy nhất có thể cứu được cô lúc này chính là Tô Thư Uyển. Bởi vì Tịnh Nhi biết nếu bản thân bị phát hiện thì Tô Thư Uyển cũng sẽ không sống yên. Nhưng phải liên lạc với bên ngoài bằng cách nào đây? Tịnh Nhi lo lắng, đi lại trong phòng nhiều lần, thấp thỏm lo âu. Cô ta sợ hãi đến mức run cầm cập, đôi chân dường như chẳng còn chút sức lực, mặc dù đã đi lại vài bước. Những suy nghĩ tiêu cực nhất vẫn luôn hiện hữu trong đầu. Có muốn loại bỏ cũng không thể. Bỗng, cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Âm thanh từ tấm bản lề đã rỉ sắt, vang lên, mang theo sự bình tĩnh ít ỏi của Tịnh Nhi đi mất. Từ bên ngoài, một người đàn ông trong bộ vest lịch lãm chậm rãi bước đến. Trên nền gỗ vang lên tiếng giày, bước chân ngày một đến gần trung tâm. Tịnh Nhi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, tỏ vẻ chưa từng có chuyện xảy ra. Cô ta vui vẻ chạy đến, ôm chầm lấy Phó Ngụy Trạch, giống như một cô em gái nhỏ, đón chào anh trai mình trở về. Anh à, anh đi làm về rồi, anh có mệt không? Mấy lời quan tâm hỏi han của Tịnh Nhi khiến cho Phó Ngụy Trạch cảm thấy rất ghê tởm. Lúc trước, Phó Ngụy Trạch đã rất mong được nghe những lời ân cần này từ đứa em gái anh yêu quý nhất. Nhưng bây giờ, đứng trước một kẻ giả mạo, Phó Ngụy Trạch chỉ hận không thể lột lớp mặt nạ trên người cô ta xuống. Phó Ngụy Trạch không ngại ngần, trực tiếp đẩy mạnh Tịnh Nhi ra khỏi người. Bỏ được thứ dơ bẩn ra xa, Phó Ngụy Trạch liền phủi tay mấy cái, để không làm bẩn bộ đồ vest. Hiện giờ Phó Ngụy Trạch không còn để tâm anh làm như vậy Tịnh Nhi có đau, có buồn hay không, bởi vì người đứng trước mặt anh không phải là Tịnh Nhi. Cú đẩy mạnh của Phó Ngụy Trạch khiến Tịnh Nhi mất đà, nhất thời không có điểm trụ liền ngã xuống đất. Bàn tay Tịnh Nhi vô tình đập mạnh xuống nền đất, xương cổ tay bên trong bị thương không nhẹ. Tịnh Nhi chau mày đau đớn, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Phó Ngụy Trạch đã bước đến. Anh khuỵu một gối xuống đất, bàn tay to lớn đưa lên, trực tiếp bóp mạnh chiếc cổ cao kiêu hãnh của Tịnh Nhi. Phó Ngụy Trạch trừng mắt đầy tức giận, gằn giọng nói. Hạ Ái Châu, cô đừng tưởng cô là em gái tôi, nếu muốn làm gì thì làm, màn kịch này hạ xuống được rồi đấy. Từng câu từng chữ Phó Ngụy Trạch nói ra, lực ở bàn tay càng siết chặt hơn. Ban đầu Phó Ngụy Trạch đã bị vẻ ngoài và ngoại hình của Hạ Ái Châu làm cho mờ mắt, bởi vì cô ta thực sự rất giống với Tịnh Nhi. Thế nhưng người giả vẫn luôn là người giả, không thể so sánh với người thật. Cho dù Hạ Ái Châu có vẻ ngoài giống Tịnh Nhi, nhưng mà tính cách thì không giống. Tịnh Nhi của anh chưa bao giờ đánh mắng hay làm hại người khác, nhưng Hạ Ái Châu thì liên tục bày đủ trò, nghĩ đủ cách để ngược đãi Lâm Tiểu Ái. Tịnh Nhi bị dự ứng với Tôn, còn Hạ Ái Châu thì không. Điều quan trọng hơn hết là kết quả xét nghiệm ADN của Hạ Ái Châu và bố anh không hề trùng khớp. Từng đó bằng chứng cũng đã đủ chứng minh Hạ Ái Châu là Tình Nhi giả. Biết bản thân đã bị phát hiện, Hạ Ái Châu có giải thích thế nào cũng không che lấp được sự thật. Hạ Ái Châu hiểu rõ Phó Ngụy Trạch là người mưu mô thế nào. Nếu anh đã nói như vậy thì chắc chắn sự thật đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Hạ Ái Châu tiếp tục nói dối, chỉ rước họa vào thân. Hiện giờ không một ai có thể cứu sống. Hạ Ái Châu đành phải dựa vào chính mình. Hạ Ái Châu chắp tay lại, khóc lóc van xin Phó Ngụy Trạch. Chủ tịch Phó, xin anh hãy tha mạng cho tôi. Tôi thực sự không cố ý lừa gạt anh đâu. Làm ơn, xin anh đừng có giết tôi. Hạ Ái Châu không quan tâm đến danh dự hay lòng tự trọng. Điều cô ta để tâm nhất lúc này chính là mạng sống của bản thân. Dù phải làm bất cứ yêu cầu gì thì Hạ Ái Châu cũng sẽ làm. Phó Ngụy Trạch chậm rãi buông tay khỏi cổ Hạ Ái Châu. Anh đứng dậy tiến đến chiếc ghế, tự tay rót một ly rượu vang đỏ ra ly. Phó Ngụy Trạch không vội vàng xử tội Hạ Ái Châu. Anh muốn trêu đùa cô ta thêm một lúc, khiến cô ta cảm nhận được sự sợ hãi tột độ. Chết cũng không được, sống cũng không xong. Anh muốn Hạ Ái Châu ném thử cảm giác lo lắng, thất vọng, giống như anh đã từng mong chờ Tình Nhi trở về, nhưng cuối cùng lại là một người giả mạo. Hạ Ái Châu xoay người đối diện với Phó Ngụy Trạch, tay cô ta quỳ gối dưới sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt ngắn dài, chắp tay cầu xin. Chủ tịch Phó, xin anh hãy tha cho tôi, anh muốn làm gì tôi cũng được hết, mong anh rộng lượng tha mạng cho tôi. Trong tầng lớp của giới thượng lưu, ai cũng biết Phó Ngụy Trạch tàn bạo thế nào. Anh không ngần ngại xuống tay với những kẻ chướng mắt, đặc biệt là kẻ cả gan dám lừa dối cả anh. Hạ Ái Châu đã phạm phải điều tối kỵ nhất, chính là lừa gạt Phó Ngụy Trạch. Cô ta còn không dám chắc bản thân có sống sót qua nỗi đêm này hay không. Phó Ngụy Trạch lặng lẽ nhìn dáng vẻ quỵ lụy, khóc lóc van xin của Hạ Ái Châu, trong lòng liền cảm thấy thỏa mãn đôi chút. Với những kẻ cả gan lừa dối, Phó Ngụy Trạch đã không thể để bọn chúng sống yên ổn đến tận bây giờ. Nhưng vì Hạ Ái Châu vẫn còn giá trị lợi dụng, nên anh mới giữ cái mạng quen của cô ta. Cạn ly rượu trong chiếc ly, Phó Ngụy Trạch nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Anh nhìn Hạ Ái Châu bằng ánh mắt sắc lạnh, khí chất tỏa ra khiến người đối diện lập tức run sợ. Phó Ngụy Trạch hạ thấp giọng nói. Ai là người đã thuê cô làm chuyện này? Là Tô Thư Uyển ạ. Hạ Ái Châu không ngần ngại nói ra kẻ chủ mưu đằng sau. Bị dồn đến bước đường cùng, đối diện với Phó Ngụy Trạch, Hạ Ái Châu vẫn nên tự lượng sức mình. Cho dù Tô Thư Uyển có xuất hiện ở đây cũng không giúp ích được gì cả. Nghe được những câu trả lời đó, dứt khoát, nhanh chóng, Phó Ngụy Trạch gật đầu hài lòng. Sau khi cho người điều tra, Phó Ngụy Trạch đã biết Tô Thư Uyển và Hạ Ái Châu đã có một buổi nói chuyện riêng. Ngay khi nhận được thông tin, Phó Ngụy Trạch đã đoán được Tô Thư Uyển có nhúng tay vào chuyện này. Bầu không khí tĩnh lặng diễn ra không được bao lâu, liền bị Hạ Ái Châu phá vỡ. Im lặng chịu chết không phải cách sống của Hạ Ái Châu. Nếu cứ mãi im lặng, Hạ Ái Châu sợ Phó Ngụy Trạch đổi ý muốn xuống tay. Cô ta vội vàng đi đến chỗ Phó Ngụy Trạch, ôm lấy anh cầu xin. Chủ tịch Phó, tôi đã nói ra kẻ chủ mưu, mong anh hãy tha cho tôi. Tôi chỉ là kẻ ăn tiện làm theo yêu cầu của Tô Thư Uyển. Tôi hoàn toàn không có chủ đích muốn lừa dối cậu đâu. Phó Ngụy Trạch liếc mắt nhìn Hạ Ái Châu một lượt, gương mặt không hề biểu lộ sự tức giận, mặc dù trước đó anh đã muốn cô ta phải trả giá. Hít một hơi thật sâu, Phó Ngụy Trạch hắn giọng nói. Lúc trước cô có từng học chung với Tình Nhi. Tôi muốn biết tất cả những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian em tôi đi học và Tô Thư Uyển có liên quan gì đến chuyện này. Nếu như cô thành thật trả lời, tôi sẽ tha cho cô và đưa cô sang nước ngoài an toàn, thậm chí là phẫu thuật lại gương mặt cho cô, chỉ cần cô nói ra sự thật. Suốt khoảng thời gian biết được Hạ Ái Châu chính là Tình Nhi giả, Phó Ngụy Trạch đã không ngừng tìm kiếm những thông tin liên quan đến Tình Nhi lúc trước. Phó Ngụy Trạch dựa vào đoạn video Tình Nhi bị bạo hành mà anh tìm được trong đống đồ cũ của Tình Nhi trước khi cô mất tích. Sau đó mới có thêm một vài thông tin về chuyện Tình Nhi bị bạo lực ở cấp 3 và cả việc Tô Thư Uyển đã từng học chung với Tình Nhi. Nhưng mọi thứ dần đi vào ngõ cụt khi thời gian qua đã gần 10 năm. Hơn nữa, thế lực của Tô gia không hề nhỏ. Tô Thư Uyển muốn che giấu không phải là chuyện khó. Vậy nên đến tận bây giờ, Phó Ngụy Trạch vẫn không biết rốt cuộc năm đó Tình Nhi đã xảy ra chuyện gì. Hạ Ái Châu là người nhìn Phó Ngụy Trạch. Đứng trước một lựa chọn tốt như vậy, Hạ Ái Châu không ngần ngại mà gật đầu đồng ý. Cho dù bây giờ Hạ Ái Châu phản bội lại Tô Thư Uyển, thì cô ta vẫn còn con đường sống. Chủ tịch Phó, tôi đồng ý với anh, tôi sẽ kể hết toàn bộ mọi chuyện. Bầu không gian tĩnh lặng bắt đầu bao trùm lấy cả hai. Một người ngồi trên chiếc ghế nhung đắt đỏ, lắng nghe một kẻ đầy tội lỗi đang quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo để chuộc tội. Nhưng có lẽ cảm giác lạnh lẽo nhất chính là sự thật trong từng lời nói của Hạ Ái Châu. Phó Ngụy Trạch ở trong phòng cùng với Hạ Ái Châu rất lâu sau cánh cửa gỗ mới chậm chậm mở ra. Quản gia Đức luôn chờ đợi Phó Ngụy Trạch ở bên ngoài. Ngay khi thấy anh, ông đã vội vàng đến bên hỏi thăm. Cậu chủ, mọi chuyện thế nào rồi? Có tìm ra thêm được manh mối nào không? Cô chủ vẫn sống chứ? Quản gia Đức háo hức chờ đợi câu trả lời của Phó Ngụy Trạch, nhưng mà thứ ông nhận được là nét buồn bã và cái lắc đầu đầy tuyệt vọng. Phó Ngụy Trạch gắng gượng nói vài lời với quản gia Đức. Chú sắp xếp một chuyến bay cho Hạ Ái Châu như tôi đã căn dặn. Vâng thưa cậu chủ. Dứt lời, Phó Ngụy Trạch quay lưng rời đi. Quản gia Đức đứng phía sau nhìn theo bóng dáng anh khuất dần về phía cuối hành lang mà chỉ biết thở dài ngao ngán. Phó Ngụy Trạch lê từng bước chân nặng nề lên căn phòng cao ngất của Phó gia, cũng chính là phòng thờ của Tịnh Nhi, nơi mà trước đây có chết anh cũng không dám bước vào, nơi mà trước đây anh đã từng làm loạn, đập phá rất nhiều bởi vì cho rằng Tịnh Nhi vẫn chưa mất. Đẩy cửa bước vào bên trong, âm thanh có két từ tấm bản lề đã rỉ sát vang lên. Không gian trong phòng kín lại đóng cửa, khiến mùi gỗ xộc thẳng vào trong mũi Phó Ngụy Trạch, làm anh khó chịu. Anh lưỡng thững bước vào phòng, mang theo nỗi buồn không thể nói, đứng trước di ảnh của Tịnh Nhi. Phó Ngụy Trạch lặng lẽ ngắm nhìn di ảnh của em gái rất lâu, những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má. Giờ đây anh chỉ muốn ôm em gái vào lòng, nhưng đáng tiếc điều đó không thể trở thành sự thật. Bên tai Phó Ngụy Trạch vẫn còn văng vẳng lời kể của Hạ Ái Châu. Suy nghĩ trong đầu bắt đầu tưởng tượng những chuyện mà Tịnh Nhi đã phải trải qua. Một quá khứ kinh hoàng, đau đớn và đầy tủi nhục mà Tịnh Nhi đã phải chịu đựng một mình. Năm Tịnh Nhi học cấp 3, cô thường xuyên bị bắt nạt, bị bạo lực trong học đường. Những lúc Tịnh Nhi xuất hiện trong bộ dạng lôi thôi lết thết, cả người đều bốc mùi nhà vệ sinh, trên người toàn những vết bầm tím, mái tóc dài bị cắt xén nhiều lần, tất cả đều là hậu quả của việc bị bạo lực, mà kẻ gây ra không ai khác chính là Tô Thư Uyển. Hạ Ái Châu nói Tô Thư Uyển rất ghét Tịnh Nhi, bởi từ khi Tịnh Nhi xuất hiện, Tô Thư Uyển luôn luôn đứng sau, ngay cả chuyện tình yêu cũng vậy. Chính vì lòng đố kỵ mà Tô Thư Uyển đã giở trò bạo lực đối với Tịnh Nhi. Khi đó thế lực của Tô gia vô cùng lớn, có lẽ Tịnh Nhi bởi vì lo nghĩ cho gia đình nên mới âm thầm chịu đựng, để rồi bản thân rơi vào trầm cảm, dần dần không thể chia sẻ với ai. Ngày Tịnh Nhi biến mất cũng là ngày Tô Thư Uyển gọi điện yêu cầu Tịnh Nhi đến. Tô Thư Uyển đưa Tịnh Nhi đến một nơi cách xa khỏi thành phố, nhốt Tịnh Nhi lại trong căn nhà hoang, rồi thuê một đám côn đồ đến đó hành hạ đánh đập để thỏa mãn sự điên loạn của cô ta. Video mà Phó Ngụy Trạch xem được là cảnh quay Tịnh Nhi bị đám côn đồ hành hung. Đoạn video đã xuất hiện trong thùng đồ cũ của Tịnh Nhi, bởi vì trước đó đoạn video nằm trong một chiếc USB. Có lẽ bọn chúng đã dùng máy tính của Tịnh Nhi để ghi hình nên mới lưu trữ một đoạn nhỏ. Và vô tình trong đoạn video Tịnh Nhi bị hành hạ, có Lâm Tiểu Ái xuất hiện. Cũng bởi vì sự xuất hiện này mà Phó Ngụy Trạch đã hiểu lầm những chuyện tồi tệ xảy ra với Tịnh Nhi đều do Lâm Tiểu Ái đứng sau. Cũng vì sự hiểu lầm đó, anh đã đối xử không tốt với Lâm Tiểu Ái trong một khoảng thời gian. Đến khi hỏi rõ Hạ Ái Châu sự tình năm đó, Phó Ngụy Trạch mới biết Lâm Tiểu Ái không hề liên quan đến chuyện Tịnh Nhi bị bạo lực trên trường. Ngày Lâm Tiểu Ái xuất hiện trong video cũng bởi vì sự ép buộc của Tô Thư Uyển, nhưng mà chính vì sự xuất hiện ngắn ngủi ấy đã khiến cho Phó Ngụy Trạch hiểu lầm Lâm Tiểu Ái một khoảng thời gian. Phó Ngụy Trạch muốn đến căn nhà hoang nơi Tô Thư Uyển nhốt Tịnh Nhi 6 năm trước, biết đâu anh lại có thêm tung tích về Tịnh Nhi. Nhưng đáng tiếc, Hạ Ái Châu nói đêm căn nhà hoang đột nhiên bốc cháy, đến sáng hôm sau người ta tìm thấy một thi thể nữ đã chết trong đám cháy. Lời nói của Hạ Ái Châu đã khiến cho Phó Ngụy Trạch sụp đổ hoàn toàn. Hy vọng cuối cùng về việc tìm Tịnh Nhi còn sống đã tan biến. Giờ đây Phó Ngụy Trạch chỉ biết ôm nỗi hận trong lòng. Anh hận bản thân đã không thể ở bên cạnh Tình Nhi những lúc cô cần, đã không phát hiện ra mọi chuyện sớm hơn. Bây giờ mọi thứ chỉ có thể gói gọn trong hai chữ giá như. Phó Ngụy Trạch ôm chặt lấy di ảnh của Tình Nhi trong lòng, ngồi gục xuống, tựa lưng vào thành tường đầy lạnh lẽo, rồi bật khóc thật lớn, giống như một đứa trẻ to xác. Người em gái mà anh luôn yêu thương nhất, người thân mà anh yêu quý nhất, đến cuối cùng anh lại không thể bảo vệ được. Phó Ngụy Trạch đau đớn vì đánh mất em gái một, thì trong lòng ôm hận kẻ đã giết em gái anh gấp bội phần. 6 năm trước, Tô Thư Uyển đã dùng thế lực của Tô gia để che giấu tội ác tày trời. Nhưng 6 năm trước, Tô Thư Uyển hoàn toàn không biết Phó Tình Nhi chính là em gái của Phó Ngụy Trạch. Đặt ngay ngắn di ảnh của Tình Nhi lên bàn thờ, Phó Ngụy Trạch còn cẩn thận lau dọn và sắp xếp lại mọi thứ một cách ngăn nắp. Kể từ ngày Tình Nhi mất tích, Phó Ngụy Trạch chưa bao giờ quay lại Phó gia, càng tuyệt đối không bước chân vào phòng thờ. Bây giờ mọi chuyện đã quá rõ, Phó Ngụy Trạch cũng biết được sự thật. Dù đã muộn, nhưng mà anh không thể làm gì khác. Cánh cửa phòng vang lên một vài âm thanh, Phó Ngụy Trạch không để tâm, tiếp tục tập trung vào công việc đang làm. Quản gia Đức chậm rãi bước vào bên trong, lặng lẽ quan sát Phó Ngụy Trạch chăm lo bàn thờ cho đứa em gái, trong lòng liền dâng lên cảm giác nghẹn ngào. Ông nhớ lại khoảng thời gian trước đây, Phó Ngụy Trạch đã phản ứng gay gắt chuyện Tình Nhi đã mất, cố chấp tìm Tình Nhi đến cùng, thế mà bây giờ lại lặng lẽ đi lau di ảnh, bàn thờ cho em gái. Chăm sóc Phó Ngụy Trạch từ nhỏ, quản gia Đức hiểu anh thường yêu đứa em gái này như thế nào. Cũng chỉ vì tính chất công việc nên hai anh em mới phải rời xa nhau, mỗi người một nơi. Vậy mà đến khi quay trở về lại âm dương cách biệt. Mọi người cho rằng Tình Nhi đã mất, mẹ Phó Ngụy Trạch khóc rất nhiều, tưởng chừng như bà muốn đi theo con gái. Vì để bà không bị mắc chứng trầm cảm cũng như nghĩ quẩn mà tự tử, nên bố anh đã đưa bà sang nước ngoài sinh sống. Phó Ngụy Trạch vẫn quyết định ở lại nước cũng bởi lý do duy nhất là phải tìm cho ra Tình Nhi. Nhưng hiện giờ, lý do để anh ở lại đây đã không còn nữa. Quản gia Đức không chắc Phó Ngụy Trạch có tiếp tục ở đây hay không. Phó Ngụy Trạch cuối cùng cũng sắp xếp bàn thờ cho Tình Nhi xong. Anh quay người lại, vẫn thấy bóng dáng của quản gia Đức phía sau. Từ trước đến nay luôn như vậy, quản gia Đức luôn là người đáng tin cậy và hậu thuẫn cho anh. Chậm rãi bước đến phía ông, Phó Ngụy Trạch lên tiếng hỏi. Chú đã giải quyết chuyện của Hà Ái Châu giúp tôi chưa? Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, cậu chủ không cần phải quá lo. Phó Ngụy Trạch gật đầu đáp lại, coi như thay cho câu trả lời. Hiện giờ Phó Ngụy Trạch không biết nói điều gì với ông, bởi vì sự thật vừa mới diễn ra quả thực rất cay đắng. Phó Ngụy Trạch cần cho bản thân thời gian và không gian yên tĩnh để chấp nhận mọi thứ. Quản gia Đức hiểu tâm trạng của Phó Ngụy Trạch hiện giờ nên tránh hỏi những câu liên quan đến Tình Nhi. Ban đầu đưa Hà Ái Châu đến đây, bản thân ông cũng hy vọng Tình Nhi vẫn còn sống. Nhưng khoảnh khắc chứng kiến Phó Ngụy Trạch rời khỏi căn phòng với gương mặt rầu rĩ, ông biết không phải trên đời chuyện gì cũng có thể trở thành sự thật. Tiếng thở dài của một người lớn tuổi vang lên trong căn phòng lớn. Âm thanh không quá lớn, nhưng đủ để người đối diện nghe thấy. Quản gia Đức có chút tò mò, không kìm lòng mà lên tiếng hỏi. Cậu chủ định giải quyết chuyện này thế nào? Phó Ngụy Trạch ngẩng đầu nhìn quản gia Đức, không một giây chần chừ mà thẳng thừng đáp lại. Những chuyện mà Tô Thư Uyển gây ra với Tình Nhi, anh nhất định sẽ bắt cô ta phải trả giá. Cô ta sẽ phải trả một cái giá thật đắt. Tôi có thể giúp gì được cho cậu? Quản gia Đức vừa dứt lời, gương mặt Phó Ngụy Trạch thể hiện rõ sự ngạc nhiên. Từ trước đến nay, quản gia Đức chỉ lo làm những chuyện trong nhà như chăm sóc và quản gia phó gia. Phó Ngụy Trạch biết ông rất giỏi việc kinh doanh, nhưng mà chưa bao giờ ông nhúng tay vào những vấn đề bí mật của giới thượng lưu. Vậy nên khi nghe câu nói này của quản gia Đức, Phó Ngụy Trạch không thể không đặt dấu chấm hỏi. Đoán được phần nào suy nghĩ trong lòng Phó Ngụy Trạch, quản gia Đức không giải thích, chỉ lặng lẽ tiến đến bàn thờ của Tình Nhi. Ông thắp một nén nhang, chắp tay ba lạy rồi cắm vào lư hương. Quản gia Đức quay lưng về phía Phó Ngụy Trạch, đôi mắt trắng đục, theo thời gian chỉ nhìn chằm chằm vào di ảnh cô gái đôi mươi. Ông nói, cả cậu và cô chủ đều một tay tôi chăm sóc. Từ lâu tôi đã coi cô chủ như một đứa con gái ruột của mình. Tình thương bao nhiêu năm không thể chối từ. Cậu thấy bất bình thì tôi cũng vậy. Lão già này không có quyền lực trong tay, nhưng nếu được, tôi vẫn muốn góp sức mình đòi lại công bằng cho cô chủ. Phó Ngụy Trạch im lặng nghe lời tâm sự của quản gia Đức. Hóa ra bấy lâu nay, không chỉ có anh cố chấp mà ngay cả quản gia Đức cũng vậy. Tịnh Nhi sớm đã trở thành một phần trong cuộc sống của mỗi người trong Phó gia. Người gây ra cái chết của Tịnh Nhi nhất định sẽ phải đền tội. Ngày mai chú đến công ty gặp thư ký Bạch, nói cậu ta đưa cho chú những giấy tờ liên quan đến việc làm ăn của Tô gia. Tôi nghĩ khi có những giấy tờ đó, chú tự biết bản thân cần phải làm gì. Mặc dù là không tham gia vào việc làm ăn kinh doanh, nhưng Phó Ngụy Trạch luôn đặt sự tin tưởng của mình vào quản gia Đức. Chẳng qua là vì ông muốn sống một cuộc sống yên bình nên mới không nhúng tay vào kinh doanh. Nếu Phó gia có sự giúp đỡ của ông thì chắc chắn sẽ rất lớn mạnh. Khoảng thời gian gia hạn tổ chức kết hôn với Tô Thư Uyển, Phó Ngụy Trạch đã lợi dụng việc sắp trở thành chồng của ta để thăm dò hoạt động kinh doanh của Tô gia. Chính vì thế mà suốt khoảng thời gian qua, Phó Ngụy Trạch đã thu thập được rất nhiều thông tin hữu ích. Đến khi đã có đủ những thứ cần thiết, lễ đính hôn với Tô Thư Uyển cũng đột ngột bị hủy bỏ. Quản gia Đức quay người lại đối diện với Phó Ngụy Trạch. Ông có thể giải quyết chuyện làm ăn của Tô gia, vậy còn những chuyện khác? Không giấu được sự tò mò của mình, quản gia Đức vội vàng hỏi. Cậu chủ định làm gì Tô Thư Uyển? Tất nhiên, lặp lại những chuyện mà cô ta đã từng làm với Tịnh Nhi. Nhưng trước tiên, tôi phải tống cô ta vào tù với tội danh giết người. Quản gia Đức thấy được sự quyết tâm của Phó Ngụy Trạch. Hơn nữa, chuyện của Tô Thư Uyển vẫn nên để anh tự giải quyết, còn ông thì không nên nhúng tay vào. Chỉ cần những người trong Tô gia phải chịu hậu quả do bọn họ gây ra, ông đã cảm thấy rất hài lòng. Phó Ngụy Trạch làm một vài việc quan trọng tại Phó gia, sau đó mới trở về biệt thự riêng. Hôm nay quản gia Đức không cùng với anh trở về mà ở lại Phó gia thêm một vài ngày. Khoảng thời gian bận rộn với công việc riêng nên ông không thể dọn dẹp lại ngôi biệt thự này. Quản gia Đức muốn sắp xếp mọi thứ thật hoàn hảo rồi mới đến nơi cần đến. Chiếc xe đen hiệu Mercedes-Benz dừng lại trước cổng biệt thự vào lúc 10 giờ tối. Phó Ngụy Trạch vốn định cho xe vào hầm, nhưng anh chợt nhận ra cổng nhà đã bị khóa. Loay hoay một lúc lâu, Phó Ngụy Trạch mới có thể mở cửa, bước vào bên trong. Tiếng bước chân vang lên trên nền đất, phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng. Phó Ngụy Trạch đưa tay bật công tắc điện. Trong nhà chỉ còn có một mình anh. Trên mặt bàn bếp không có lấy một món ăn, bồn rửa bát cũng khô ráo, giống như chưa từng được sử dụng. Phó Ngụy Trạch bắt đầu thắc mắc vài điều trong đầu. Trước khi đi, Phó Ngụy Trạch đã căn dặn Lâm Tiểu Ái ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về, nhưng bây giờ tại sao lại không có một ai? Trong lòng Phó Ngụy Trạch có chút lo lắng, anh lấy chiếc điện thoại trong túi, vừa định gọi cho cô thì nhận được một dòng tin nhắn. Em ra ngoài có chút việc, có thể sẽ về muộn. Chú đi làm về mệt thì cứ nghỉ trước đi, đừng đợi em. Dòng tin nhắn gửi qua thật đúng lúc. Nó khiến nỗi lo lắng trong lòng Phó Ngụy Trạch vơi đi một nửa. Anh đặt món ăn mà Lâm Tiểu Ái thích nhất trên bàn, rồi lặng lẽ đi vào phòng thay quần áo. Phó Ngụy Trạch ngồi trong phòng ngủ, chọn một quyển sách để giết thời gian. Cô nói nếu anh mệt thì ngủ trước đi, nhưng cô đâu có biết, nếu không có cô, anh không thể chợp mắt. Phó Ngụy Trạch đưa mắt, nhìn đồng hồ treo tường. Kiềm ngắn đã dừng lại ở số 11, không ngờ anh đã đợi cô được hơn một tiếng. Gấp quyển sách trên tay lại, Phó Ngụy Trạch đi lại vài vòng trong phòng cho đỡ chán. Trong đầu dần xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Anh tự hỏi, công việc riêng của cô là gì đây? Quan trọng đến thế nào mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy cô về? Hay là cô đang đi chơi cùng với người khác? Câu hỏi cuối cùng vừa thoáng qua, Phó Ngụy Trạch lập tức loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Dạo gần đây, tình cảm giữa anh và cô rất tốt, nên không thể có chuyện cô đi ra ngoài cùng với người đàn ông khác. Chắc chắn là vì Lâm Tiểu Ái bận chuyện riêng, có thể do bệnh tình của bố cô không tốt, nên cô mới phải đến bệnh viện về khuya. Phó Ngụy Trạch tự trấn an bản thân một vài câu. Bỗng bên tai truyền đến tiếng ô tô. Anh lập tức quay đầu, nhanh chân tiến đến chỗ cửa sổ, vội vàng mở tấm rèm che sang một bên. Phó Ngụy Trạch đưa mắt nhìn xuống dưới nhà. Thông qua tấm kính chắn, anh có thể chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra. Phó Ngụy Trạch thấy Lâm Tiểu Ái bước ra từ một chiếc xe. Chủ nhân của chiếc xe đó lại chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Lục Diễn. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 10 của bộ truyện Ngoại tình với chú, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Và thân phận của nhân vật Lâm Tiểu Ái vẫn đang là một ẩn số. Liệu cô gái này thực sự là ai? Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập 11 của bộ truyện này, sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ, chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ, an lành.